Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 871, Hắc Ám Phần Cuối. Một đầy người lớp vảy màu xám, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, trên người tràn ngập khí tức kinh khủng người đình trệ ở trong tinh không. Quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên vẻ, muốn đi sao? Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, ngậm lấy một vệt làm người run sợ lãnh đạm, hư không nắm chặt, phảng phất là có một con vô hình tay nắm ở Hôi Lân Nhân cái cổ. Hôi Lân Nhân nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh hãi, khí thế quanh người phun trào, không gian phá diệt, nhưng cũng tránh thoát không được Diệp Linh tay. Ta từng nói với ngươi, lao ngục 1 tỷ năm, cho ngươi một lần luân hồi cơ hội sống lại, xem ra ngươi là cũng đã quên. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Hôi Lân Nhân vẻ mặt đại biến. Nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, ngươi nhớ ra rồi, làm sao có khả năng, 100.000 năm trước trận chiến đó ngươi rõ ràng đã là bị. Lời còn chưa dứt, im mặt đi. Diệp Linh một bước hạ xuống, teleport đến trước người của hắn, nắm lấy cổ của hắn, một hồi nhấc lên, Hôi Lân Nhân đồng tử, con người co rút lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. 100.000 năm trước, ta vốn nên là chết đi hết thảy ký ức, rơi vào vô tận luân hồi bên trong thật sao? Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nhìn người trước mặt, trên người có này một luồng coi thường muôn dân khí tức. Tha mạng, ta đồng ý lại vào địa ngục bị tra tấn, chờ 1 tỷ năm sau vào luân hồi sống lại. Hắn nói rằng, đã mất một tia thánh giả kiêu ngạo, trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, cười nhạt, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không có quý trọng. Nếu như thế, ta liền không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn làm sao chết? Diệp Linh nói rằng. Hôi Lân Nhân vẻ mặt kịch biến, vừa muốn nói chuyện, một phương tinh không thời gian, không gian băng diệt, đem Hôi Lân Nhân mất đi trong đó. Diệp Linh khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười tà dị. Lần này liền không cho ngươi chọn, ngươi cứ như vậy chết đi. Diệp Linh nói rằng, nhìn bốn phía tinh không người một chút, tất cả mọi người là thân thể cứng đờ. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Chuyện hôm nay, nên quên liền đều quên đi. Diệp Linh nói rằng, phất tay, tinh không tiêu tan. Cái kế tiếp chớp mắt một đám người đã đến Kiếm Tiên cung địa chỉ cũ ở ngoài. Nhìn trước mặt một mảnh âm u đầy tử khí tinh hà. Một đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hít sâu một hơi, nghĩ được cánh cửa màu đen trước Diệp Linh. Gương mặt không thể tin tưởng, hắn lại mạnh đến mức độ như vậy. Mới 100 năm, 100 năm trước hắn để ma thể mới có thể miễn cưỡng đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh cao, bây giờ càng là một thánh cảnh tồn tại đều có thể dễ dàng tàn phá. Này 100 năm hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Hắn cùng người kia nói là có ý gì? Cái kia một người tựa hồ là rất e ngại hắn. Một đám người, trong lòng cất giấu vô số nghi hoặc, không rõ, đứng tử vong tinh sông ở ngoài, gương mặt nghiêm nghị, trong đầu tựa hồ là có một điều tuyến liền ở cùng nhau. Nghĩ tới điều gì, rồi lại không thể tin được. Cánh cửa màu đen, tràn ngập đáng sợ hắc ám, phảng phất một tấm vực sâu miệng lớn, khiến lòng người để run, xem ra là đều trốn ra được. Vẫn là ta đã từng đối với các ngươi quá mức nhân từ. Đứng cánh cửa màu đen trước, Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn trước mặt môn hộ, ánh mắt xuyên thấu qua một mảnh sâu thẳm hắc ám, thấy được từng cái người đứng trong bóng tối, tựa hồ là đang đợi hắn tiến vào. Thu, phong hỏa khẽ kêu, đứng Diệp Linh vai, nhìn trước mặt cánh cửa màu đen, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn về phía phong hỏa, đưa tay ra hơi an ủi một hồi phong hỏa lông chim. nụ cười trên mặt hơi nhu hòa một ít. Bọn họ có ta một người đã đủ rồi. Phong Hòa, giúp ta đi tìm đến mấy người này, bảo vệ tốt bọn họ. Thu, Phong Hòa khẽ kêu, đầu ở Diệp Linh cổ củng củng, tựa hồ là không muốn. Yên tâm, ta còn không chết được. Ta nếu không muốn chết, cõi đời này không người nào có thể giết được ta. Đi thôi, bảo vệ tốt bọn họ chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Đây là ta cùng hắn chiến đấu, không người nào có thể chen chân. Diệp Linh nói rằng, Phong Hỏa nhìn về phía, trong ánh mắt có mông lung vẻ, tựa hồ là nước mắt ở trong đó lấp lóe. Diệp Linh lắc đầu nở nụ cười. Thu, Phong Hỏa dương cánh bay lên, ở một vùng sao trời trung hoàn lượn quanh, bồi hồi, trên người hỏa diễm bốc lên, hồi lâu mới rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, ngưng thần hồi lâu, chạm đích, đi vào cánh cửa màu đen. Trong bóng tối, một tia sáng trắng sáng lên, chiếu sáng một phương địa ngục, là một tộc cơ giới thánh giả khoa học kỹ thuật đại pháo. Chút xuống mấy trăm triệu năm năng lượng, phát động hủy thiên diệt địa một đòn, khủng bố chùm sáng xuyên qua tinh không, mái chèo linh xuyên qua. Diệp Linh nửa người đều trực tiếp bị mất đi, có điều chỉ là trong nháy mắt, hắc ám vọt tới, Diệp Linh thân thể càng là trong nháy mắt liền trọng rũ. Quang Minh, ha ha, ta nhớ tới của hình mục tựa hồ là chỉ còn dư lại ngàn vạn không tới thời gian. Đáng tiếc, Diệp Linh liếc mắt nhìn khép lại thân thể, lại nhìn về phía một vùng tăm tối bên trong đứng lặng tộc cơ giới thánh giả. Nói rằng, sau một khắc, thời gian tĩnh chỉ, một chiêu kiếm hạ xuống, tộc cơ giới thân thể bị chia ra làm hai, Diệp Linh đạp lên một mảnh phá vụn máy móc linh kiện hướng về nơi càng sâu hắc ám đi đến. Không còn là đi được trên cầu gỗ, mà là đi ở trong bóng tối. Diệp Linh, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng cái kia một thiên đạo trưởng khống giả sao? Ngươi bây giờ cùng chúng ta so với không khá hơn bao nhiêu. Chúng ta hình mục, tội lỗi cũng không phải ngươi một người có thể quyết định. Một đạo lưỡi dao sắc, cắt ra hắc ám, phảng phất là từ tuyên cổ thì gian trường hà mà đến. Bắn về phía Diệp Linh, Diệp Linh đưa tay, hư không nắm chặt, này lưỡi dao sắc trực tiếp phá diệt, làm cho một phương hắc ám rơi vào tĩnh mịch. Mặc dù ta đã không cách nào khống chế thiên đạo, nhưng vẫn có thể khống chế vận mệnh của các ngươi. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một bước, kiếm chém qua hắc ám. Máu tươi phun trào, một nhân vật mạnh mẽ chết trong bóng tối. Đấm ra một quyền, một vùng không gian sụp đổ. Quay về hỗn độn, từng cái cấm kỵ giống như tồn tại. Mỗi một cái ở bên ngoài cũng có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ở Diệp Linh nhưng phảng phất thành run rế giống như vậy. Một bước một giết, không một người có thể đỡ một chiêu kiếm. Liều mạng với ngươi, mặc dù chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, chỉ có thể làm cho hắn có thể phá tan phong ấn. Khống chế thiên đạo, chúng ta đều có thể sống lại. Giết, ngoặc kép. Trong bóng tối, từng cái người điên cuồng bình thường giết hướng về Diệp Linh. Nhân tộc, yêu tộc, hoang tộc, tộc cơ giới, mỗi cái chủng tộc người đều có, đều là đã từng tinh không mỗi cái thời đại tuyệt đại tôn sư. Bị Diệp Linh trấn áp thôi vô tận năm tháng, nặng hơn lâm tinh không, chỉ còn lại có đối với Diệp Linh cừu hận, chém, nhàn nhạt một chữ. Ngậm lấy khiến lòng người chất lạnh lùng, một luồng ánh kiếm chém qua hắc ám, từng cái người người vĩnh viễn ngủ say ở trong bóng tối. Từng bước một, Diệp Linh đang chậm chậm hướng về hắc ám phần cuối đi đến. Hồi lâu, đại khái là qua vài canh giờ, cũng hay là mấy ngày, Diệp Linh đi tới hắc ám phần cuối, một ông già đứng cầu gỗ phần cuối. Thoáng như một vị điêu khắc đá, hiện ra một luồng bi thương khí tức, lại phía trước là từng cây dây khóa,